Đẳng cấp ở rể, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191 tư đồ nam giống như đồng cho tàn. Hắn hiện tại thật sự muốn tìm một cái hồ chui vào. Điều này quá bẽ mặt. Liễu Tố Hồng cũng nói. Tư đồ nam, tao thật thất vọng về mày. Sở Phi nói tiếp. Quà tặng này, anh mang về đi. Chúng tôi nhân không nôi. Phi Phi, tư đồ nam thực sự hối hận. Hắn buồn ánh mắt cầu xin Sở Phi. Đáng tiếc Sở Phi đã lơ hắn. Cố Hưng nói. Hầu Dương Văn, hành động này của con khiến thầy rất thất vọng. Về chuyện cửa hàng đồ cô Càn Khôn, thầy sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Tạm thời sẽ không giao nó cho con ồ. Hầu Dương Văn sắp khóc. Trong lòng vô cùng hối hận cùng phẫn nộ. Nhưng không dám làm trái mệnh lệnh. Chớp tay lĩnh mệnh. Trong lòng mắng tư đồ nam vô số lần. Sở Hoa Hùng thở dài một hơi. Nói. Hai. Đáng tiếc. Không nghĩ tới gồm sứ thanh hoa quý giá này. Lại là giả. Xem ra Sở Hoa Hùng ta. Vẫn là không có kiến thức về gốm sứ thanh hoa của Triều Minh. Giọng nói của ông ta tràn ngập sự mất mát. Cố Hưng nói. Sở tiên sinh. Gồm sứ thanh hoa Triều Minh là một món hàng hiếm có. Thời đại Khang Hy lại rất hiếm. Quý giá vô cùng. Đừng nói là ông. Tôi chỉnh mắt giảm đỉnh cơ rôm sứ đêm trên đầu ngón tay. Chỉ có một pho tượng được sưu tập ở nhà tôi. Tôi đã trả tiền mua nó. Chính xác thì gốm sứ thanh hoa được bắt đầu chế từ Triều Tống. Kỹ thuật đỉnh cao thực sự là ở Triệu Minh và Triều Thanh. Có thể nói, gốm sứ thanh hoa Triều Minh thực sự rất quý giá. Lâm Tử Minh nghe đến đó, liền giật mình, vừa vặn Tuyền Khê có tặng cho hắn một món quà. Không phải là gốm sứ thanh hoa Triệu Minh, hắn từng mở ra xem qua, chất lượng rất tốt. Có lẽ hắn có thể mượn hoa hiến Phật đưa cho Sở Hoa Hùng. Để lấy lòng bố vợ. Dù sao hắn không có hứng thú với đồ cổ. Để ở lại chỗ hắn cũng thật lãng phí. Ba, nghe ba nói như vậy. Con vừa mới nhớ ra. Ngày hôm qua có một. Người bạn mới vừa tặng con một pho tượng gỗm sứ thanh hoa Triều Minh. Vẫn còn để ở trên xe. Con cho người mang đến cho ba. Lâm Tử Minh cười nói. Mọi người đều kinh sợ khi nghe hắn nói những lời như vậy. Cô Hưng nhìn Lâm Tử Minh có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra. Liên hỏi, vị này chính là, Sở Hoa Hùng vội vàng nói. À, hắn là con rể của tôi. Chuyên gia có, ngài đừng nghe hắn nói lung tung. Hắn chỉ là một người bình thường. Làm sao có người tặng hắn pho tượng gốm sứ thanh hoa Triều Minh chứ? Sở Phi đi qua nhéo hắn một phen. Tức giận nói, này, Lâm Tử Minh, anh ở đây làm cái quái gì vậy? Vừa rồi không có nhìn thấy tình cảnh túng quân của Tư Đô Nam sao? Anh cũng muốn làm trò cười cho thiên hạ. Lời nói này của cô rất kích động, không có kìm nén được giọng nói của mình. Đúng lúc Tư Đồ Nam nghe được, làm cho sắc mặt Tư Đỗ Nam trở nên khó coi. Lâm Tử Minh cười nói, yên tâm. Bạn của anh tặng cho anh gồm sứ thanh hoa Chiêu Minh là thật. Nếu đó là giả, cũng không phải là loại giỏm như đô của Tư Đô Nam. Cố Hưng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cảm thấy nhìn rất quen mắt. Rất nhanh ông ta nghe được Sở Hoa Hùng nói là con rể. Xua tan nghi ngờ trong lòng. Vị thiếu gia kiêu ngạo kia của Lâm gia, thân phận tôn quý, như thế nào có thể ở rể Sở gia chứ? Khẳng định chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Cách chương.